Đại kỳ biến, chương 45, thành phố Fixizo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày sáng hôm sau, nhóm 4 người lên đường Vũ Gia Minh đưa 3 người còn lại lên xe taxi, rồi lại đến trạm tàu điện ngầm gần nhất bắt chuyến đi đến ga tàu thành phố Fixizo. Cũng có thể tính là may mắn, khi 4 người đến, vừa lúc có một đoàn tàu có mục tiêu tiếp theo là thành phố Fixizo, cũng có một chuyến tàu khác cùng mục tiêu, nhưng đó lại là chuyến 8 giờ tối, ngoài ra cũng không còn chuyến nào khác. Quý khách vui lòng mau lên tàu, chuyến tàu 07 đến ga Mạn Thiên thành phố Fixizo sắp sửa khởi hành. Xin nhắc lại, đoàn người nối đuôi nhau xuống tàu, lại có nhóm khác tiến lên. Bây giờ là 6 giờ sáng, thế nhưng ga tàu cũng đã rất đông người, điều này có thể lý giải là nhờ vào sức hút của thành phố Fixizo nổi tiếng. Nhưng cũng nhờ vậy mà 4 người lại phải chen chúc nhau mới bước vào được tàu, cũng không bị lạc mất nhau. Cả đời Nhu Chí Hoàng đều ngự kiếm bay cho nhanh, không cũng là độn thổ mà đi, đã bao giờ được trải qua cảm giác chen lấn xô đẩy như thế này bao giờ. Vậy nên không cần phải nhìn cũng có thể biết mặt hắn có bao nhiêu đặc sắc. Mà sắc mặt Hàn Vân đã lạnh buốt hiển nhiên cũng không tốt hơn là bao. Nhất là khi có một vài em gái chú ý đến nhan sắc 3 người họ, lập tức như bị phát cuồng, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải chen lấn đến gần bọn họ cho kỳ được, như vậy lại càng gia tăng sức đẩy đến nơi bọn họ đang di chuyển, sắc mặt 2 người kia càng tệ. Vừa lúc có 2 hàng ghế chống đối nhau chưa ai ngồi, lấy Vũ Gia Minh dẫn đầu, cả 4 người tiến đến ngồi sát bên nhau, vừa đủ một hàng ghế. Trong 4 người, Vũ Gia Minh đã sớm thích ứng, ngoại trừ kẻ lấy trải nghiệm mới lạ làm thích thú như Mục Ly ra, 2 người khác đã tệ đến mức không thể tệ hơn. Nhu Chí Hoàng đầu ngẩng nhìn lên trần, vẻ mặt sinh không thể luyến. Hàn Vân lạnh mặt đến mức muốn đóng băng bất cứ ai nhìn hắn. Thật thú vị, tuy hơi mệt chút nhưng chơi rất tốt, đánh giá 5 sao. Mục Ly quan sát vẻ mặt 2 vị huynh trưởng, cười khúc khích. Nghe lời này, cơ mặt Vũ Gia Minh bất giác co giật. Em trai, nếu mỗi ngày em thức giấc là phải đối mặt với cảnh chen chúc nhau như vậy thì em sẽ không có suy nghĩ như vậy đâu. Với cả em lại còn coi đây là một trò chơi. Lại còn 5 sao, nếu đây thực sự là một trò chơi, chắc hẳn lời bình cùng đánh giá 5 sao ấy sẽ bị chìm trong biển nước bọt. Hòm thư của em mỗi ngày đều có vô số bức thư chửi rùa. Tàu điện ngầm nhanh chóng đã đến giờ vận chuyển, cả đoàn tàu phi vun vút về phía trước. Từ bây giờ đến thành phố Fixizo còn tới tận 3 tiếng rưỡi, thời gian còn dài, Vũ Gia Minh lại tranh thủ lấy quyển sổ nhỏ ra đọc. Đây là quyển sổ mà Mục Ly trong đêm tổng hợp cho cậu, về cả cách cục tòa bộ tưởng giới, các kiến thức thông thường, đến cả kiến thức tu luyện cơ bản nhất dành cho sơ tưởng tứ bậc. Tất nhiên là một mình Mục Ly sẽ không thể soạn ra được quyển sổ dày mấy chục trang này, trong đây còn có dấu tích của Hàn Vân. Quảng cáo, sự nghiệp nhà giáo, Hàn Vân còn chưa từ bỏ đâu. Có được quyển sổ này, rất nhiều câu hỏi đã được giải khai. Tỷ như tại sao hắn nguyên đêm qua không ngủ chi ngồi đóng gói lại thực phẩm mà vẫn tỉnh táo đến giờ, thậm chí những công thức vật lý vô lý cậu rối rắm từ trước đến giờ cậu không thể hiểu nổi thì nay lại có thể hiểu dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả là phúc lợi lần đầu nạp thành VIP một do khi có được cầu linh hồn hoàn chỉnh, nó sẽ phản hồi lại một phần tinh thần lực không hề nhỏ, khiến đầu óc trở nên minh mẫn hơn. Thế giới tinh thần là nơi linh hồn cư ngụ, khi cầu linh hồn đặt trong thế giới tinh thần, linh hồn cùng cảm xúc không ngừng giao thoa, cầu linh hồn sẽ không ngừng sinh ra tưởng năng. Vậy nên để có thể mạnh lên, tưởng khiển giả phải biết tưởng luyện. Tưởng luyện là phương pháp tu luyện thông dụng, giúp thúc đẩy quá trình giao thoa ấy, khiến cầu linh hồn càng sản sinh ra tưởng năng nhiều hơn. Nhưng cầu linh hồn mới tạo ra vô cùng bất ổn, tựa như căn nhà mới xây không có móng, vậy nên cấp 1 chính là không ngừng xây móng cho căn nhà ấy, khiến cho nó vững chắc. Một khi đã đủ vững chắc có thể bước vào căn phòng của bản thân và đặt nét vẽ đầu tiên, khi ấy đã là bước vào sơ tưởng bậc 2. Vũ Gia Minh đang trong giai đoạn xây móng. Quá trình xây móng không phải ngày 1 ngày 2 là xong, mà nó còn là một quá trình dài. Coi tưởng năng là chất vữa, và cầu linh hồn vừa là móng, vừa là xô, như vậy trước tiên cần để cái xô ở trong thế giới tinh thần, để nó đựng đầy chất vữa, sau đó lấy cái xô ra ngoài, lúc này nó lại là cái móng cần phải xây, lấy chất vữa, đựng trong cái xô ấy và không ngừng đắp nặn vào móng. Lặp đi lặp lại nhiều lần, hết thì lại lấy để đắp đến khi nào bản thân cảm thấy nó đủ vững chắc thì thôi. Và tất nhiên là Vũ Gia Minh không thể làm như thế ở chốn công cộng được, nhất là khi có vài cặp mắt đang đảo qua đảo lại bên này, ánh mắt rực lửa nóng. Có lẽ trước đó Vũ Gia Minh sẽ không cảm thấy gì, nhưng kể từ khi cậu vào cấp 1 thì lại đặc biệt nhạy cảm với xung quanh, đến nỗi muốn đọc sách mà cứ như bị kim châm, thế là đành thấp giọng xin hỏi bí kíp từ Mục Ly. Mục Ly biết đến vấn đề Vũ Gia Minh mắc phải, trong tưởng giới cũng có không ít trường hợp như vậy, mà chính cậu cũng từng bị như thế, cái lúc mới vào cấp 1 cũng là lúc cậu mới nhập môn dưới trướng Tham Lang Tinh Quân, khi đến Tiên Kiếm Tông cậu cũng hay bị nhìn soi mói như vậy. Thế là cậu coi như đúng rồi đáp, lơ nó đi, hả, Vũ Gia Minh suýt nữa thì không hiểu ý của Mục Ly. Thế là Mục Ly nói tiếp, không phải là khó chịu sao? Lờ nó đi thôi, coi như những ánh mắt đáng ghét ấy không tồn tại, lâu ngày quen rồi thì cậu sẽ không còn coi đó là vấn đề. Vũ Gia Minh bó tay với phương pháp mà Mục Ly đưa ra, bèn đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Nhu Chí Hoàng. Quảng cáo, Nhu Chí Hoàng dù đang nhắm mắt dưỡng thần vẫn ngay lập tức mở miệng. Mục đệ nói đúng đấy, Tiểu Minh à, quen đi thôi. Lúc này thì Vũ Gia Minh mới hoàn toàn bất lực, ngay cả Hàn Vân cậu cũng không muốn nhìn cậu trợ giúp mà vùi đầu vào quyển sổ, cố gắng hòa mình với bầu trời tri thức, lơ đi mọi ánh mắt soi mói. Hàn Vân đang hé miệng chờ trả lời, nhưng mãi không thấy tiếng Vũ Gia Minh cất lên, cũng không cảm nhận được ánh mắt nào thì đành mở mắt quay sang. Tức thì hắn thấy Vũ Gia Minh không hề để ý đến hắn, tập trung vào quyển sổ, lúc này thì Hàn Vân mới ngậm mồm lại, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Dù sao thì câu trả lời của hắn cũng sẽ giống với Nhu Huynh và Mục Đệ thôi, có lẽ khác ở phương thức truyền đạt một chút. Tàu điện ngầm di chuyển ở tốc độ ổn định, cả đoạn đường không hề gặp bất trắc mà lại đúng mất gần 3 tiếng rưỡi đã gần đến thành phố Fixizo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàu đi qua một đường hầm, đến khi ra khỏi thì cảnh vật hiện lên trước mặt, biển xanh dương hiện lên phía xa, từng làn sóng vỗ lên bãi cát trắng vàng, ánh sáng nhẹ nhẹ của mặt trời chiếu lên mặt biển. Và không xa là từng tòa nhà cao tầng mọc lên, kiến trúc theo lối Gothic pha tạp thêm một chút phong cách hiện đại. Bước ra khỏi tàu điện ngầm, mùi mặn đặc trưng của thành phố biển ập vào mặt, gió mát thổi lồng lộng, mà nhiệt độ cũng cao hơn nhiều lần so với thành phố Lạc Triều. Hiển nhiên Vũ Gia Minh đã dự tính trước điều này, vậy nên để tránh bị người khác nhìn với ánh mắt kỳ lạ, cậu kéo ba người kia vào phòng vệ sinh công cộng, lại đưa cho mỗi người một bộ quần áo cộc để bọn họ có thể thay đi quần áo dày trông chết ngốt kia. Mất có vài phút đã xong, mọi người lại bước ra từ phòng cá nhân, mà ai nấy cũng đã thay trang phục, nhất thời trông rạng rỡ cả lên, cứ như họ là đoàn du lịch bình thường đến thành phố vậy. Vũ Gia Minh thấy ba người kia mặc đồ mình tỉ mỉ chọn lựa cũng coi như không có gì đáng nghi, vậy là bọn họ có thể đi điều tra một cách bình thường. Thế nhưng, vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh công cộng, nhóm người lại càng thu hút càng nhiều ánh mắt, khiến lông tơ Vũ Gia Minh nhất thời dựng đứng hết mà lên, nhưng các loại ánh mắt này mới đặt lên người cậu đã lập tức chuyển hướng sang ba người bên cạnh. Vũ Gia Minh lại lần nữa cảm thán sức hút của nhan giá trị ba người bên cạnh, rồi lại dẫn đường cho bọn đến khách sạn bản thân đã đặt trước. Cậu đặt phòng ở một khách sạn 4 sao, là một căn phòng lớn tương tự như căn hộ, có 3 phòng ngủ, phòng vệ sinh cùng một phòng khách. Ban đầu cậu dự định đặt cho mỗi người một phòng, thế nhưng Nhu Chí Hoàng lại nói không cần nhiều như thế, ở chung một phòng lại càng dễ bảo vệ lẫn nhau, lúc này cậu mới từ bỏ ý định đó. Căn phòng cậu đặt nằm ở tầng 4, có cửa sổ lớn nhìn ra biển, tầm nhìn rất tốt, cơ sở vật chất hiện đại cùng đầy đủ, hoàn toàn không có chỗ nào để bắt bẻ cả. Bước vào phòng, lại sắp xếp lại 1-2, Vũ Gia Minh liền nói với Nhu Chí Hoàng. Anh Hoàng, em muốn đến nhà ông bà bạn thân em để xem xét tình hình, có được không ạ? Nhu Chí Hoàng đã nghe Hàn Vân kể về người bạn này của Vũ Gia Minh, cũng gật đầu đồng ý. Đi đi, Mục Ly đi cùng. Hai đứa tự bảo hộ lẫn nhau, thuận tiện điều tra xem có phát hiện ra gì không? Mục Ly được điểm danh, cậu liền đáp ứng. Vâng, Nhu Sư Huynh. Nghe bảo là hai đứa tự bảo hộ lẫn nhau, Vũ Gia Minh hơi xấu hổ cười. Nói đùa gì thế, bảo hộ lẫn nhau. Thực sự không phải là Mục Ly bảo hộ cậu. Nếu xảy ra xung đột thì 10 phần chắc 8 các trường hợp gặp được đều không phải là cậu có thể nhúng tay, lúc đó e rằng nhiệm vụ của cậu sẽ là đừng làm vướng chân tay Mục Ly. Quảng cáo, lên tiếng chào hai người, Vũ Gia Minh sóng vai cùng Mục Ly đi ra ngoài, mà trước khi đi cậu còn đề nghị Mục Ly đeo kính râm. Mục Ly thấy kính râm khá là lạ mắt liền sảng khoái đáp ứng mà đeo lên, lại còn không biết học được ở đâu cái khả năng tự chụp tự sướng, liền tự chụp cho bản thân mấy tấm hình. Điện thoại cảm ứng là Vũ Gia Minh mua cho Mục Ly ngay sau khi cậu ta biết đến các công dụng đặc thù của nó, là kiểu mẫu mới nhất. Mà kể từ khi có điện thoại cảm ứng, Mục Ly trầm đắm trong đó không rời, cậu ta còn tự lập một trang cá nhân trên một trang web xã hội nổi tiếng, thường xuyên up ảnh, cũng từ đó thu hút một lượng lớn người hâm mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi trên con đường rộng lớn, Vũ Gia Minh được cảm nhận cái gì gọi là thành phố du lịch. Từng dòng người đến rồi lại đi, náo nhiệt phồn hoa, khác hẳn thành phố Lạc Triều ảm đạm. Từ khách sạn mà nhóm người Vũ Gia Minh đang ở đi trên con đường Frost tầm 100 mét là đến quảng trường danh lợi, đây là nơi đông đúc gần như là nhất thành phố, nổi tiếng với đài phun nước miệng ước linh ứng. Trên quảng trường có người đến cầu duyên với đài phun nước, có người chỉ đơn thuần đến tham quan, lại có những cửa hàng nổi tiếng mở xung quanh, còn có các gian hàng lưu niệm, cả một tên hề đang cố gắng bày trò thu hút sự chú ý. Vũ Gia Minh xuyên qua dòng người mà vẫn phải trông chừng Mục Ly, lo cậu ta lại bị thứ gì đó thu hút rồi lạc mất. Nhưng Mục Ly cũng tự biết lấy, chỉ dùng ánh mắt tò mò liếc nhìn xung quanh chứ không tự thiện như thường ngày. Có thể là cậu cũng biết thành phố Fixizo nhìn thì như yên tình, kỳ thực nguy cơ tiềm tàng. Đi đến cuối quảng trường, nơi đây đã ít người đi rất nhiều. Có một ngõ hẻm bị răng dây duy băng của cảnh sát chằng chịt, chứng tỏ chỗ này từng diễn ra án mạng, lại còn không lâu trước đó, điều này lại càng làm Vũ Gia Minh thêm bức bách, bước chân càng nhanh. Đến trước cổng một căn nhà to lớn, Vũ Gia Minh ngừng bước chân, căn nhà dần trùng khớp với hình bóng ngôi nhà trong vụn vặt trí nhớ. Đây sao? Mục Ly bước đi theo sau, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà mang phong cách cô thích này. Thực ra gọi đó là ngôi nhà, không bằng gọi là biệt thự. Đúng vậy, Vũ Gia Minh làm ra hồi đáp đơn giản. Cách chương,